Chương 0179 xã hội ta quân tỷ, 1. Triệu Đăng nói xong, nhìn xem Quân Vô Cực đám người ánh mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần thương hại, ta nghe nói, Tư Mã Việt cùng Tư Mã Hân cái này đối với đồng bào huynh muội quan hệ vô cùng tốt. Lại Tư Mã Việt thiên phú QNZ cực kỳ tốt, chỉ cần hắn tấn cấp linh sư, liền có thể tiến vào Tư Mã Hân ở tại Thanh Vân Môn. Bởi vậy, Tư Mã Việt tại Việt Vương phủ QNZ khá là được sủng ái. Ngay cả Việt Vương Thế Tử cũng vô pháp so sánh với hắn. Coi như ảnh sát môn lần này thất thủ, Việt Vương Phủ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói đến đây, Triệu Đăng nghĩ đến Quân Vô Cực đám người sắp đứng trước một hệ liệt phiền phức, lại nhịn không được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Coi như hắn giết không được những người này, bọn họ cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn chờ mong nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, muốn nhìn bọn họ thất kinh bộ dáng. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, hai người vợ y ma một chút phản ứng cũng không có, phảng phất hắn lời nói mới vừa rồi kia tất cả đều là tại đánh giấm. Triệu Đăng không khỏi kinh hãi, hỏi dò, các ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng Việt Vương Phủ cũng không phải Bạch Ngọc Sơn cái kia nho nhỏ phủ thành chủ có thể so sánh. Nghe nói Tư Mã Hân đã tại bế quan trùng kích linh sư, một khi tấn cấp thành công, nàng địa vị lại đem nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó Tư Mã Hân muốn thu thập bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay, một câu sự tình Triệu Đăng đột nhiên mong đợi, ước gì Quân Vô Cực bọn người ở tại Tư Mã Thanh Nhiên trong tay thất bại. Chỉ là linh sư, ta còn không để vào mắt. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, nàng hiện tại đã là thất giai linh sĩ, không cần nửa năm, nhất định có thể tấn cấp linh sư. Tư Mã Hân lại như thế nào nếu đánh thật, nàng cũng không cho rằng Tư Mã Hân lại là nàng đối thủ. Huống chi nàng lại không dự định một mực đi theo Tạ Lưu Cảnh, chờ Tư Mã Hân tìm đến, nàng đã sớm hồi Ninh An Thành. Triệu Đăng chấn kinh nhìn xem Quân Vô Cực, nha đầu này QNZ quá kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả linh sư đều không để vào mắt, chẳng lẽ nàng đã là nghĩ đến cái nào đó khả năng, Triệu Đăng trong lòng lập tức hoảng sợ. Hắn thậm chí ngay cả cười trên nỗi đau của người khác cũng không dám lại có, chỉ khẩn cầu, ta đã đem biết rõ mới nói. Các hạ có thể tha ta một mạng, ta chính là lục giai võ sư, nguyện ý hiệu chung các hạ. Hắn cho rằng đã nói như vậy, Quân Vô Cực nhất định sẽ tha cho hắn một mạng. Dù sao hắn dạng này lục giai võ sư đã coi như là ít có cao thủ. Ai ngờ ngươi đều lớn tuổi như vậy, vợ y ma mới là lục giai võ sư, thiên phú cũng quá kém. Quân Vô Cực khỏe miệng mỉm cười, trong đôi mắt ẩn ẩn chớp động lên lưu quang. Nàng cũng không phải nói năng bậy bạ. Cái này Triệu Đăng bên trên người rất nhiều vấn đề. Không chỉ có hết mấy chỗ trước kia lưu lại ám thương, gân mạch cùng trong xương cốt còn trầm tích đại lượng độc tố cùng tạp chất. Nghĩ đến, hắn có thể đủ đột phá đến lục giai võ sư, không ít phục dụng đan dược. Hết lần này tới lần khác ăn cũng đều là chút phẩm cấp thấp kém rác rưởi đan dược, đem mình khiến cho so thùng rác còn ác tâm. Bất quá, đây cũng không phải hắn vấn đề lớn nhất. Thân thể của hắn vấn đề đối với Quân Vô Cực mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần hưu tâm liền có thể vì hắn giải quyết, thậm chí giúp hắn trùng kích cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, Quân Vô Cực căn bản chướng mắt hắn là người. Thủ hạ ngay trước hắn mặt bị giết, hắn đều có thể thờ ơ, người như vậy giữ ở bên người sẽ chỉ là tai họa, huống chi người này lớn tuổi đem, tâm tư quỷ quyệt, thật muốn giúp hắn, ngược lại nuôi hổ gây họa. Thế là Quân Vô Cực quay đầu nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Cười tủm tìm hỏi, ngươi muốn lưu hắn lại sao, ta không nuôi phế vật. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí căm ghét, vừa dứt lời liền đống nhiên xuất thủ. Triệu Đăng bản năng tránh né, đáng tiếc đã quá trễ.